hắn là được Tiêu Vân giật nhặt về từ một nơi. Tên là Tả Khâu cho nên đặt tên là Tả Khâu. Tả Khâu cười cười, đạo bất đồng không cùng mưu tính. Kết cục này hắn đã sớm dự liệu được. Nếu hôm nay không phải Tiêu Vân giật bị hắn bắt, thì sẽ là Tả Khâu hắn đổ máu tại chỗ. Hắn không quên, Tiêu Vân giật từng dạy, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hàn Không, tình huống bên Nhậm Giáp thế nào rồi? Tả Khâu hỏi Hàn Không. Hàn Không đáp, tất cả bình thường. Mà lúc này ở một viện lạc khác, tất cả người của phái Côn Luân đều ngồi trong căn phòng chính giữa, hình như đang đợi chuyện gì đó xảy ra. Ba người Huyền Cực cũng ở đây. Huyền Dung bĩu môi, không hỏi tại sao họ lại bị đón đến viện của phái Côn Luân, cũng không hỏi họ đang làm gì. Trước đó nàng đã bị cha cảnh cáo đi cảnh cáo lại, không được phép nói bừa. Cái gì là nói bừa chứ? Nàng muốn hỏi tình huống của La Thiếu Loan cũng không được sao? Đã nửa đêm rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng La Thiếu Loan đâu. Chắc sẽ không có chuyện gì chứ? Nhưng Huyền Dung lại không dám hỏi. La Thanh và Chí Tiêu không chút áp lực, ngồi ở chủ vị. Sắc mặt Diệp Vu Thời hơi trầm ngồi ở vị trí bên phải La Thanh. Nếu thật như hắn đoán là người của Lục La Tiên Tử, vậy chắc họ biết phương khác. Đặc biệt phương khác từng nói một người trong đó có thể nhìn thấu dịch dung của oai, cho nên lúc này vẫn không thấy bóng dáng phương khác, chắc là có liên quan đến những người kia. Theo tin tức Điền Thanh Quang truyền về, những người này biểu đạt thiện ý với họ, biểu thị muốn hợp tác với hắn, nhưng có vài chỗ vẫn chưa bàn thỏa đáng. Đối phương không chỉ một lần tỏ ý muốn giáp mặt hắn, cho nên nếu thật sự là những người này vậy phương khác tự nhiên không cần phải lo. Hiện tại chỉ cần lo lắng bên phía Thái Hành. Đang nghĩ vậy thì thấy Bát Thiên vội vàng tiến vào, biểu tình vô cùng vi diệu. La đạo hữu. Bát Thiên chắp hai tay thành chữ thập. La Thanh cũng vội đứng lên chắp tay đáp, đại sư đến có chuyện chi? Có phải yêu tộc đó đã bị người của Thái Hành bắt được? Bát Thiên lắc đầu nói, quý phái có phải có một đệ tử tên là Phương Khác? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, phá cục hai. Bát Thiên vừa nói thế, Diệp Vu Thời đã chau mày. Chí Tiêu sửng sốt một chút rồi nói, quả thật có người này, không biết tại sao đại sư lại nhắc đến đệ tử này. Bát Thiên cong mày cười nói, Cổ Sát Tử đặc biệt đến đây thương lượng với quý phái chuyện cùng đối kháng phái Thái Hành. Ngữ khí này, thần thái này, tuy ông vẫn cười đầy hiền từ, nhưng trên gương mặt mập mập đó nhìn thế nào cũng thấy vẻ đắc ý. Lúc này Chí Tiêu cũng nghi hoặc, tình trạng hiện tại đáng lý ra Bát Thiên nên đau đầu nóng ruột mới đúng. Bây giờ lại nhàn nhã thong dong như vậy, nhất định bên trong có huyền cơ, chỉ là huyền cơ này có liên quan đến phương khác sao? Bát Thiên nhìn quanh một lượt, xuất phát từ lễ tiết lúc này mọi người đều tới nghênh. Trong đó Diệp Vu Thời luôn ung dung trong ấn tượng của ông đang ẩn ẩn nôn nóng, mà La Thanh lại mang vẻ xem kịch rõ ràng, những người khác là nghi hoặc và quái dị, còn có Huyền Dung hoàn toàn không hay biết gì. Bát Thiên chậm rãi nói, quý phái thật sự là nhân kiệt địa linh, đệ tử nhân tài vô số. Nghe câu này Diệp Vu Thời không khỏi hít mắt, lẽ nào phương khác đã làm gì sao? Chí Tiêu nhướng mày nói, ngươi đừng vòng vo nữa, mau nói đi, phương khác đã làm gì? Bát Thiên cười cười, xoay Phật Châu trong tay, không nhanh không chậm đáp, ngươi biết hiện nay yêu tộc đang ở chỗ nào không? Chí Tiêu và Bát Thiên nhìn nhau một cái, Chí Tiêu giật mình nói, sẽ không phải đang ở Cổ Sát Tự của ngươi đi. Bát Thiên niệm A-di-đà Phật, rồi nói, chính thế, toàn bộ giật mình, cái này có nghĩa là gì? Người tại đây trừ Huyền Dung hoàn toàn không biết gì ra, những người khác chỉ cần suy tư một chút đã hiểu được. Phái Thái Hành mở miệng là nói tiêu diệt yêu tộc, chỉ rõ trong đại hội Cửu Châu có yêu tộc trà trộn. Dùng danh nghĩa này nhưng thực chất là đang muốn đàn áp Cổ Sát Tự và các môn phái khác. Nếu cuối cùng xác định có yêu tộc, những môn phái khác chỉ có thể nghiến răng nuốt máu, nén giận vào bụng. Nhưng nếu không có yêu tộc thì sao? Ngay vừa rồi, đệ tử quý phái phương khác mang theo đạo hữu đến từ Đại Lục Thanh Hoa lên Cổ Sát Tự. Bát Thiên nói. La Thanh bật cười, hành động này của Phương Khác rốt cuộc là vô ý hay cố ý? Nói là vô ý thì quá mức miễn cưỡng, nhưng nếu cố ý, vậy y biết y đã làm gì không? Vậy tất cả bọn họ nghiêm trọng chờ đợi là vì cái gì? Bây giờ thì tốt rồi, còn muốn khảo nghiệm mọi người nữa. Một bút của Phương Khác đã nhẹ nhàng thay đổi cục thế, dẫn yêu tộc lên cổ sát tự. Diệu, thật sự là diệu. Diệp Vu Thời nhẹ vuốt tay áo, có cảm giác được thở ra nhẹ nhõm. Sau đó hắn cười, nụ cười sán lạn khiến Hộ Lạc nhìn thấy rồi khóe môi co giật. Hộ Lạc lại gần thấp giọng nói, Phương Khác mưu trí thật giỏi. Tình trạng này, hắn hoàn toàn có thể đoán ra Phương Khác khi đó thế nào. Nhất định là y gặp yêu tộc xong rồi lại biết tình trạng của cổ sát tự cùng hành động của phái Thái Hành. Trong tình trạng khẩn cấp đó mới đưa ra quyết định này. Thật là quá lợi hại. Xem ra thành tựu của vị Phương sư đệ này không chỉ đơn giản nằm ở kiếm đạo. Hiển nhiên những đệ tử Côn Luân khác cũng nghĩ thế, càng có thêm vài phần hiếu kỳ với Phương Khác. Trong tình trạng này bọn họ tự cho rằng dù là mình có mặt tại đó cũng không thể làm được tốt hơn. Nhưng dù mọi người đều giật mình, ngoài mặt vẫn một bộ ung dung. Chẳng qua nếu bọn họ biết Phương Khác căn bản không biết tình huống của cổ sát tự lẫn chuyện phái Thái Hành đóng quân, mà chỉ lâm thời suy đoán ra rồi đưa ra quyết định này, chỉ sợ họ sẽ không duy trì được vẻ thản nhiên này. Chí Tiêu sửng sốt một chút rồi trực tiếp cười lớn, Sương Thu, truyền tin cho môn phái. Phái Thái Hành bịa đặt tin tức yêu tu, ngoài mặt là tiêu diệt yêu tu thực chất lại mang ác ý với Côn Luân ta. Môn phái giới nghiêm toàn diện, xuất binh kỳ liên, phải bắt Thái Hành công đạo cho chúng ta. Thật sự cho rằng Côn Luân ta không có ai sao? Sư thúc, đệ tử đi thông báo cho gia phụ một tiếng. Tần Lĩnh nguyện phối hợp Côn Luân hành sự. Phương Hiền Thanh tiến tới nói, mắt lóe sáng. Kỳ thật Phương gia đã hành động rồi. Góc trán Phương Hiền Thanh đổ mồ hôi. Thái Hành đóng quân biên giới, ngay từ đầu Phương gia đã biết. Phụ thân lập tức trở về, hai nơi cách nhau không xa, lúc này sợ là đã về nhà. Hàm ý của phụ thân rõ ràng là muốn phất tay bàng quan. La Thanh không nóng không lạnh nói. Trào Phúng nhìn Phương Hiền Thanh một cái, chút tâm tư này người trong cả môn phái đều biết. Cũng chỉ là một cục đá mài dao không tồi mà thôi. Phân tách Côn Luân, đoạt quyền, còn kém nhiều. Mặt Phương Hiền Thanh cứng một lát mới hồi phục như thường, đệ tử đi ngay. Tiểu tử đó hiện tại đang ở đâu? Chí Tiêu nhìn Phương Hiền Thanh một cái rồi hỏi Bát Thiên. Bát Thiên đưa tay làm động tác mời, trong lòng lại thầm tính toán. Chí Tiêu gọi Phương Khác là tiểu tử, giọng điệu có thể nói là thân thiết. Nhưng tên của Phương Khác trước kia ông chưa từng nghe nói. Ngược lại rất hứng thú với những người khác như Diệp Vu Thời hay Tiêu Sương Thu. Diệp Vu Thời hành sự quả quyết tâm có càn khôn, Tiêu Sương Thu cũng rất có phong phạm đại tướng. Những người khác thì phải chờ xem đã. Bát Thiên lắc đầu thầm thở dài. Về sau chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi này. Lão tổ trong môn phái không dám dễ dàng hành động, đều kiêng kỵ lẫn nhau. Có người còn vô tâm với thế sự chỉ một lòng tu hành. Nếu Côn Lăng đạo nhân của phái Côn Luân còn không đột phá chỉ sợ đã sắp hết thọ nguyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gần đây Thái Hành hành sự càng thêm ngông cuồng. Nếu không có lão tổ tọa trấn, sức lực sẽ yếu đi. Nếu hai quân giao chiến, phái Thái Hành mời lão tổ xuất sơn, uy năng của đại năng giả rất là khủng bố. Ba vị lão tổ của ba đại môn phái đều còn khỏe mạnh. Đây cũng là nguyên nhân 3.000 năm nay môn phái khác không ai dám vượt qua ba đại môn phái này. Tứ đại tông môn về mặt này cũng yếu đi, không chỉ là lão tổ yếu. Bát Thiên than thở, ngay cả đám trẻ tuổi cũng yếu. Bối phận của ông nằm trên đám người Chí Tiêu, đệ tử cổ sát tự đợt này đợt kia đều không gặp ai ưu tú như Tả Khâu. Mà đồ đệ ông, Trần Phủ tuổi còn nhỏ, tuy những phương diện khác không tồi nhưng ông vẫn không thể yên tâm nổi với tính cách của nó. Nếu nói hiện tại ông sợ nhất điều gì, ông sẽ nói ông sợ chết nhất. Nếu ông chết rồi, cổ sát tự sẽ ra sao? Các đệ tử sẽ ra sao? Huyền Dung mơ mơ hồ hồ theo mọi người đi sang viện tử khác. Phương Khác là ai? sao nàng hoàn toàn chưa nghe qua. Huyền Dung trước mắt bước vội tới mấy bước dãy khỏi Khổng Du Thanh đến cạnh Diệp Vu Thời hỏi, ngươi biết La Thiếu Loan đi đâu rồi không? Diệp Vu Thời nhìn Huyền Dung một cái, cười nhà, y rất tốt,